Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 62, nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau đó, một nhà năm người liền đem trên bàn thức ăn cho ăn hết. Đám người bọn hắn có thể khẳng định, đây là bọn hắn ăn qua ngon nhất thức ăn. Liễu Bằng là một cái nhị lưu công ty lão bản, thường xuyên cùng đối tác ở một số cao cấp nhà hàng dùng bữa. Nhưng hôm nay ăn qua Rosen làm thức ăn, hắn có thể khẳng định đây là hắn ăn qua ngon nhất thức ăn. Những cái kia cao cấp nhà hàng thức ăn đều không bằng. Sau đó năm người liền đi ra phòng khách ngồi, cùng nhau trò chuyện. Triệu Vũ Tích đối với mình con trai thời gian này biến hóa vô cùng kinh ngạc. Chủ yếu là hỏi thăm thời gian này hắn sinh hoạt cùng Saeco sự tình. Đồng thời càng thêm đối với hắn bạn gái Saeco càng thêm tò mò. Rosen nấu ăn bản lĩnh là từ Saeco học, như vậy nàng nấu ăn tay nghề nhất định sẽ không kém hơn Rosen. Đương nhiên Rosen cũng có dùng điện thoại chụp lại Saeco mấy bức hình để cho mẫu thân hắn nhìn qua. Thiên Hữu, lần này ngươi nhưng là tìm cho ta một cái tốt con dâu a, rất hoàn mỹ. Triệu Vũ Tích nhìn về phía Rosen một mặt tự hào nói. Xinh đẹp, giỏi nấu ăn, giỏi kiếm đạo hơn nữa nghe Rosen nói qua Saeco là một cái truyền thống nữ hài. Triệu Vũ Tích vô cùng hài lòng, mặc dù nói Saeco là con dâu bây giờ có chút sớm. Bất quá nàng thật sự muốn để cho Saeco làm nàng con dâu. Từ khi Saeco trở thành nàng con trai bạn gái, Rosen liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây là một cái rất tốt biến hóa. Có như vậy một cái tốt nữ hài, không nhanh chóng giành lấy còn đợi lúc nào. Rosen, tốt như vậy nữ hài ngươi nhất định phải trân trọng, nếu có cơ hội thì mang nàng đến gặp chúng ta. Ta rất chờ mong được nhìn thấy tương lai con dâu. Liễu Bằng cười nói, ta minh bạch, đợi mấy ngày nữa ta sẽ đem nàng đến gặp các ngươi. Rosen gật đầu nói, nhìn xem Saeco hình ảnh bên trong điện thoại. Liễu Băng cũng không khỏi phải kinh diễm với Saeco dung mạo. Như vậy hoàn mỹ nữ hài lại có thể trở thành nàng đệ đệ bạn gái. Đúng là vô cùng may mắn. Ngay lúc này Liễu Ngọc từ trên lầu chạy xuống. Thần sắc mừng rỡ cùng hưng phấn không thôi. Trên tay còn cầm một cái điện thoại. Liễu Ngọc, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Trong nhà không được chạy nhảy. Ngươi như thế còn ra thể thống gì? Liễu Băng nhìn Liễu Ngọc ngữ khí oán trách nói. Bất quá nàng ánh mắt bên trong không có một chút trách cứ ý tứ. Xin lỗi, tỷ tỷ, chỉ là ta có chút hưng phấn mà thôi. Liễu Ngọc xấu hổ nói. Có chuyện gì xảy ra? Liễu Băng cau mày nói. Phụ thân, thi đại học đã có kết quả. Liễu Ngọc kích động nói. Làm sao lại nhanh như thế à, chỉ mới có 3 ngày trôi qua. Rosen kinh ngạc nói. Quả không hổ là S quốc tốt nhất trường đại học, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Như vậy kết quả thế nào? Các ngươi có đậu không? Triệu Vũ Tích mong đợi nhìn Liễu Ngọc nói. Trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Không chỉ là nàng mà ngay cả những người khác đều đang vô cùng mong đợi kết quả. Đều thi đậu, ta, Saeco cùng Kaka 3 người đều thi đậu. Chưa hết, Kaka còn đạt được thủ khoa. Liễu Ngọc kích động nói. Sau đó liền đem điện thoại đưa cho đám người xem. Bên trong điện thoại là Đế Đô Đại học Quốc tế trang web bên trên tin tức. Bên trong chính là danh sách thi đậu sinh viên. Đồng thời còn kèm theo bảng xếp hạng. SB Google, Windows, SB Google, Push, mà Rosen hình ảnh cùng tên đứng đầu danh sách. Ngoài ra Liễu Ngọc tên cùng Saeco tên đều có trong danh sách. Hai người xếp hạng cũng rất cao. Là thật, ngươi làm rất tốt, Thiên Hữu, nhi tử ta quả nhiên rất có tiền đồ. Triệu Vũ Tích kích động ôm lấy Rosen cười nói. Hai mắt nhất thời ẩm ướt, không cái này mẫu thân lại không vui mừng khi nhi tử mình lại có to lớn tiền đồ. Ngày hôm nay là nàng vui nhất ngày, nhi tử không chỉ là tìm tới một cái hoàn mỹ bạn gái. Còn thi đậu thủ khoa, chưa bao giờ nàng cảm thấy tự hào như lúc này. Ngươi nói như vậy là không đúng a, Vũ Tích, phải là nhi tử chúng ta mới đúng a, Liễu Bằng nhìn hai người cười nói. Đúng, đúng, là hai chúng ta nhi tử, Vũ Tích cảm động nói. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể đạt được thủ khoa. Đế đô đại học tiêu chuẩn nhưng là rất cao. Nhìn không ra ngươi còn là một cái học bá. Liễu Băng nhìn Rosen tán thưởng nói. Là may mắn mà thôi. Ta cũng không nghĩ đến mình lại được thủ khoa. Rosen ngữ khí bình thản nói. Hắn lúc đầu chỉ cho rằng mình chỉ có thể đạt được top là kết quả tốt nhất. Nhưng không nghĩ đến mình thật đạt được thủ khoa. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Thi đại học thành tựu. Nhiệm vụ 1, hoàn thành, đạt được top 10, thưởng cho 10.000 vàng. Kinh nghiệm, nhiệm vụ 2, hoàn thành, đạt được top 5, thưởng cho 20.000 vàng. Kinh nghiệm, nhiệm vụ 3, hoàn thành, đạt được top 3, thưởng cho 50.000 vàng. Kinh nghiệm, hoàng kim bảo dương, X1, nhiệm vụ 2, hoàn thành, đạt được top 1, thưởng cho 100.000 vàng. Điểm kinh nghiệm, thần bí gói quà, X1, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Trong đầu Rosen lúc này vang lên hàng loạt hệ thống thông báo âm thanh. Để cho trong lòng hắn lúc này mừng như điên. Quả nhiên chuyển lên đế đô là một cái vô cùng sáng suốt quyết định. Đế đô nơi này ngọa hổ tàng long. Đối với có được lực lượng đặc thù người như Rosen tới nói là một nơi vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên cũng không thiếu kỳ ngộ. Rosen tới đế đô được khoảng nửa tháng liền nhận được nhiều như vậy phần thưởng. Để cho người chơi khác biết được còn không phải hâm mộ chết. Rosen lúc này thật sự có chút không nhịn được muốn quay về phòng xem thử hắn mới đạt được phần thưởng. Cách chương.